Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Cửu Diệp hoàn hồn thảo. Tại Tề Vân Lâm vào suy tư thời điểm, một bên áo xám lão giả cũng là trong lòng lăn lộn. Ánh mắt cấp tốc biến ảo. Tham Lang, cái tên này hắn cũng là chưa từng nghe qua. Cuối cùng là người nào có thể đem lục ma, trùng ma, phong ma thu sạch ở bên người? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bọn hắn phủ thành chủ muốn đồng thời tụ tập tam ma, cũng là chuyện không thể nào. Hắn đục trên thân lên đồng chi lực mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, tạo thành lớp kín nặng nề vách tường, một mực ngăn ở phía sau thiếu nữ phía trước, không dám có bất luận cái gì buông lỏng. Lục ma, phong ma vẫn còn tốt, động thủ thời điểm sẽ không đánh lén. Mấu chốt chính là cái này trùng ma hoàng hóa thiên, người này âm hiểm ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn muốn đối phó người nào, có thể để người kia mấy ngày sau mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cùng ngày thời điểm nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Hắn cực kỳ lo lắng cái này trùng ma hoàng hóa thiên sẽ đối với thiếu nữ xuất thủ. Nếu thật sự là như thế, vậy liền xong. Trùng ma con mắt mang theo từng tia nhe răng cười. Từ đầu đến cuối tại thiếu nữ trên thân lưu luyến, tràn ngập không có hảo ý. Tề Vân suy tư một lát, mỉm cười, nói, chú ma, tại hạ đường xa mà đến, xác thực không còn ác ý. Bất quá đã chú ma lòng có đề phòng, vậy tại hạ cũng không tốt ép buộc. Hôm nay chúng ta liền không nhiều hơn quấy rầy. Không phải chân thân, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Về phần đi vào uống chén trà cái gì, căn bản không cần thiết. Gian phòng kia bên trong khẳng định sớm đã dày đặc nguyên rùa. Nói không chừng đi vào công phu liền bị ám toán. Điểm này, Tề Vân không dám đánh cược. Hắn nở nụ cười, nói, chú ma, còn xin làm phiền tôn giá, đưa chúng ta ra ngoài đi. Chú ma sắc mặt không hề bận tâm, nói, có thể, hắn cũng ước gì đem mấy người kia đưa tiễn. Tam đại ma đầu tại cái này đã để hắn bất an. Huống chi bên cạnh còn có một cái càng thêm thâm bất khả trắc Tham Lang. Lưu mấy người kia ở lâu một khắc, hắn liền nhiều một phần lo lắng. Chú ma bước chân phóng ra, hướng về ngoài viện đi đến, bắt đầu dẫn đường. Tề Vân ra hiệu phong ma, lục ma theo ở phía sau, mình cùng trùng ma thì đi tại cuối cùng. Nhìn thấy bốn người rời đi, bên trong căn phòng áo xám lão giả ánh mắt ảm đạm, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh sắc mặt lần nữa ngưng trọng. Cái này Tham Lang đến tột cùng là ai? Công tôn gia gia, mấy người kia là ai? Sau lưng thiếu nữ mở miệng thấp hỏi. Tứ đại ma đầu, tất cả đều ở đây. Kia áo xám lão giả ngưng trọng nói. Cái gì? Thiếu nữ con mắt lóe lên, thầm kinh hãi. Lúc trước hắn liền nghe áo xám lão giả hô đối phương một người vì trùng ma. Chẳng lẽ mặt khác hai cái là phong ma cùng lục ma? Giữa này người tuổi trẻ đó chứ? Vẫn thần vực chỉ sợ muốn không bình yên. Áo xám lão giả nói nhỏ. Chú ma một đường đi ra, đem Tề Vân bọn người lần nữa mang đến gốc kia màu đen cây già phía dưới. Sắc mặt lãnh đạm, nói, mấy vị, thứ cho không tiễn xa được. Phong ma cười cười, nói, chú ma lão đệ, làm gì như thế, chúng ta lại không có ác ý. Đúng, ngươi lần trước muốn tìm Cửu Diệp hoàn hồn thảo không biết nhưng có hạ lạc. Chú ma lãnh đạm nhạt mà nói, làm phiền quải niệm, một mực không có manh mối. Phong ma ha ha cười nói, lão huynh ta ngược lại là muốn giúp ngươi, đáng tiếc năng lực ta có hạn, cũng là hữu tâm vô lực a. Cửu Diệp hoàn hồn thảo. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nói, làm sao? Chú ma huynh muốn Cửu Diệp hoàn hồn thảo? Thực không dám giấu giếm, cái này đồ vật ta trên thân ngược lại là có. Ưm, chú ma ánh mắt nháy mắt quét vào Tề Vân trên thân. Lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, ngươi có. Hắn tận khả năng bảo trì nỗi lòng bình tĩnh. Không để cho mình lộ ra quá nhiều cảm xúc. Bên người phong ma, trùng ma, lục ma cũng tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Cửu diệp hoàn hồn thảo. Hiếm thấy trên đời là viễn cổ thần đình thánh dược chữa thương. Sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc. Trừ vô thượng cổ triều cùng một chút viễn cổ thần tích bên trong có thể sẽ tồn tại. Cái khác địa phương trên cơ bản không có khả năng sinh trưởng. Tham lang tinh quân lại có. Trùng ma rất nhanh kịp phản ứng. Cái này tham lang tinh quân nếu là thiên đình hạch tâm thành viên. Có cái gì đồ vật kia đều cũng không đủ là lạ. Dù sao hắn thế nhưng là thiên đình chi chủ xác nhận đội trưởng. Thiên đình chi chủ thực lực có thể so với viễn cổ chư thần. Tùy tiện ban thưởng điểm đồ vật cũng đủ làm cho thế gian oanh động. Ngược lại là bên người phong ma, lục ma, không biết thiên đình chi chủ tồn tại. Đối với việc này phải kinh ngạc hơn nhiều. Tề Vân cười ha ha, bàn tay chép tiến tay áo, nói, cái này đồ vật, chú ma huynh không biết muốn cầm tới làm cái gì. Ngươi như quả thật muốn, ta cũng có thể cho ngươi, bất quá điều kiện này nha. Ha ha, chú ma hít một hơi thật sâu. Đối Tề Vân thân phận càng thêm kiêng kỵ cùng sinh nghi. Cuối cùng là người nào? Thật sự có cửu diệp hoàn hồn thảo? Hắn 100 cái không tin. Ngươi như quả thật có, ta xác thực có thể cùng ngươi đàm luận điều kiện. Nhưng nếu là cố ý gạt ta, ta chú ma cũng không phải mặc người ức hiếp hạc người. Chú ma lãnh đạm đạo. Tề Vân hỗn không thèm để ý cười cười. Bàn tay từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một khối nhỏ lục sắc lá cây. Chỉ có bình thường lá cây 1/3 lớn nhỏ. Giống như là cái gì lá cây bị bóp một khối. Nhưng chính là cái này không đáng chú ý một khối nhỏ lục sắc lá cây. Để chú ma con mắt ngưng lại. Nháy mắt nổ bắn ra thần quang. Hô hấp của hắn trực tiếp trở nên dồn dập lên. Không dám tin. Thật là cửu diệp hoàn hồn thảo. Cái này sao có thể? Còn có, cái này lá cây rõ ràng xanh tươi mượt mà. Giống như là vừa bóp ra đồng dạng. Đây là từ chỗ nào bóp ra? Chú ma ánh mắt kinh nghi bất định. Nhìn chằm chằm Tề Vân rộng lượng tay áo. Cái này tay áo bên trong chẳng lẽ có khác càn khôn? Cuối cùng là người nào? Thế nào? Tề Vân cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không đần độn đem cửu diệp hoàn hồn thảo toàn bộ lấy ra. Cũng sẽ không đem cửu diệp hoàn hồn thảo một mảnh hoàn chỉnh lá cây nhổ xuống tới. Giờ phút này hắn bóp hạ chính là một cái lá cây 1/4 lớn. Nhưng là người biết nhìn hàng. Cho dù là 1/4 cũng là có thể nhận ra. Thông qua cái này chú ma biểu lộ. Hiển nhiên hắn là nhận ra. Người này không chỉ có tinh thông nguyền rủa thuật cùng chuyển hồn thuật. Xem ra đối với dược liệu phương diện cũng có độc đáo nghiên cứu. Chú ma ánh mắt biến ảo. Hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm Tề Vân nói. Các hạ muốn để ta nỗ lực điều kiện gì? Tề Vân mỉm cười. Nói, ta người này yêu thích khác không có. Chính là yêu thích kết giao thiên hạ hào kiệt. Thay ta làm việc 3 năm, ta có thể đem hoàn chỉnh cửu diệp hoàn hồn thảo trực tiếp đưa ngươi. Như thế nào? Cửu diệp hoàn hồn thảo, 100 năm mới thành thục, cả đời chỉ dài 9 phiến lá cây. Hắn thánh thổ trong không gian gốc kia cửu diệp hoàn hồn thảo mới vừa vặn cắm xuống không bao lâu. Khoảng cách chân chính thành thục đoán chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Bây giờ nói. Hoàn toàn là tải cho chú ma đào hố. Thay ngươi làm việc 3 năm. Chú ma sắc mặt biến hóa. Trong lòng kịch liệt phun trào. Nếu không phải bên người có lục ma, trùng ma, phong ma tải. Chỉ bằng lấy cửu diệp hoàn hồn thảo. Hắn cũng sẽ bí qua hóa liều bắt lấy người trước mắt này. nhưng bây giờ bên người có tam đại ma đầu tại, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là không xuất thủ cướp đoạt. Mình chẳng lẽ thật muốn cho hắn làm việc 3 năm? Cái này cửu diệp hoàn hồn thảo đối với hắn tác dụng cực lớn. Là hắn kia hạng kế sách có thể thành công hay không mấu chốt. Coi như nỗ lực lại lớn đại giới cũng phải đạt được. Một bên lục ma, phong ma, trùng ma đều là ôm cánh tay cười lạnh. Theo bản năng vây ở chú ma sau lưng. Nơi đây đã không còn chú ma lĩnh vực phạm vi bên trong. Coi như động thủ, bọn hắn cũng không sợ. Chú ma lão đệ, thay ta ra công tử làm việc cũng không mất mặt. Nếu là ta ra công tử chân chính thân phận lan truyền ra ngoài. Hắc hắc, không biết bao nhiêu người sẽ chủ động đầu nhập vào. Cơ hội này cho ngươi, ngươi cũng không nên không trân quý. Phong ma ha ha cười nói. Lúc trước hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút cửu diệp hoàn hồn thảo sự tình. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Nhà mình công tử trên thân thật sự có loại này truyền thuyết thần dược. Trên đời các loại trùng hợp sự tình thật khiến cho người ta không thể nào đoán trước. Nhìn thấy trước mắt tam ma bất động thanh sắc ở giữa đã ngăn ở mình quanh thân. Chú ma trong lòng lập tức trầm xuống. Biết muốn động thủ cướp đoạt chỉ sợ đã là người si nói mộng. Bất quá nếu là có thể đạt được cửu diệp hoàn hồn thảo. Những người trước mắt này đem hết thảy không phải là của mình đối thủ. Trong lòng hắn lăn lộn, rất nhanh đã tính toán tốt. Trầm giọng nói, có thể, điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Tề Vân mỉm cười, nói, thống khoái, không hổ là chú ma. Bất quá chúng ta chuyện xấu nói trước, đã nguyện ý giúp ta làm việc, sau này còn xin tận tâm tận lực, nếu là xuất hiện qua loa loại hình tình huống, vậy cũng đừng trách ta không thực hiện hứa hẹn. Khi tròn 3 năm về sau, cửu diệp hoàn hồn thảo tự nhiên hai tay dâng lên, phốp, ngón tay hắn một túm, trong tay không trọn vẹn lá cây nháy mắt bị hắn xoa thành phi cho. Tràn ngập hương thơm, tiêu tán nơi này, chú ma đồng tử co rụt lại, nhìn xem bị xoa thành phi cho lá cây, lộ ra đau lòng chi sắc. Kia phiến lá cây dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng có thể xung làm một chút trọng yếu đan dược kíp nổ. Kết quả cứ như vậy bị người này thẳng thắn xoa thành phi cho. Quả thực phung phí của trời, chú ma hít một hơi thật sâu, nói. Các hạ yên tâm, ta chú ma đã nguyện ý đáp ứng, vậy liền tuyệt sẽ không đổi ý. Bất quá ta muốn đến nơi đó đi tìm các hạ. Ta hôm nay không đi, ngươi hôm nay tại trước khi trời tối liền phải tới tìm ta. Ngay tại Ám Nguyệt Thành nửa đêm tửu quán đi, Tề Vân mỉm cười nói. Bất quá nếu là thật thân, ta người này không thích cùng người giả thân liên hệ. Một cái giả thân giá trị còn lâu mới có được cửu diệp hoàn hồn thảo cao hơn. Có thể, chú ma trầm giọng nói. Tốt, tiếp xuống tới bản tôn sẽ không quấy rầy. Tề Vân mỉm cười, quay người rời đi. Bên người tam ma cười quái dị một tiếng. Nhìn thoáng qua chú ma, cùng hướng về phía Tề Vân. Chú ma trong lòng kịch liệt lăn lộn, thật sâu nhìn chăm chú lên Tề Vân. Thật lâu, mới quay người rời đi. Nơi xa, lục ma lão tổ nói nhỏ. Công tử, cái này chú ma muốn cửu diệp hoàn hồn thảo. Chỉ sợ toan tính không nhỏ. Tùy tiện phía dưới, tốt nhất đừng giao cho người này. Hắn cửu diệp hoàn hồn thảo đến cùng có tác dụng gì? Ngươi nhưng biết, Tề Vân con mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ như thế nào hàng phục chú ma. Không nghĩ tới một gốc cửu diệp hoàn hồn thảo liền để hắn khuất phục. Quả nhiên là có chút khó tin cảm giác. Lục ma lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Nói, hắn tu luyện chuyển hồn thuật. Lại phải đến viễn cổ điện thờ. Muốn cửu diệp hoàn hồn thảo nhất định là muốn đem thần linh tàn hồn được chuyển tới hồn phách của mình bên trên. Cứ như vậy, hắn chính là bán thần chi thể. Cái gì? Tề Vân lộ ra kinh dị, tốt biến thái ý nghĩ, đem thần linh tàn hồn chuyển tới hồn phách của mình bên trên. Cái này cùng kiếp trước giá tiếp là giống nhau, đem cây lựu giá tiếp đến cây đào bên trên, chỉ là hắn giá tiếp thần linh tàn hồn về sau. Vậy hắn vẫn là chính hắn sao? Công tử, Lục lão quái nói đúng. Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo không thể tùy tiện cho hắn. Không phải hắn một khi thành công, lấy sự tàn nhẫn của hắn cùng hung tàn, khẳng định sẽ ngay lập tức đem chúng ta toàn bộ xử lý. Trùng ma cũng là nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì chú ma một nghe được Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo liền lập tức đáp ứng tới. Chỉ là 3 năm mà thôi. Đối với hắn dạng này người, bất quá trong nháy mắt, nhận một nhận coi như qua. Bất quá mình muốn tại 3 năm này bên trong đem giá trị của người nọ ép khô mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,